Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, canh 3, Thư Trừng một tay cắm ở lưng quần, Hư Ca xoay người quyết định rời đi liền đâm vào nam nhân ngực. Là Vinh Tuyển Dịch, Thư Trừng lui về phía sau một bước, hơi hơi ngẩng đầu xem hắn, làm bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Hải Lâu, người như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không ở nơi này? Nam nhân khóe môi khẽ nhếch, đen nhánh con ngươi nhìn Thư Trừng một mảnh sâu thẳm. Như thế nào, ảnh hưởng ngươi liêu muội? Không, Thư Trừng xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đáy lòng thầm mắng, ngọa tào, vì cái gì ta một liêu muội liền sẽ gặp được người nam nhân này? Liền liêu muội đều không cho người này sinh quá đến cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Đây là Thư Trừng trước kia ký chủ nói qua nói. Sau lại vị kia ký chủ, say gối đùi mỹ nhân. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, Thư Trừng cảm thấy chính mình hiện tại còn không có đạt tới như vậy. Cảnh giới, bất quá nàng đang ở vì cái này mục tiêu vô hạn nỗ lực. Nhớ rõ thượng một lần đáp ứng rồi ta cái gì sao? Nam nhân nói khinh phiêu phiêu mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Thư Trừng lỗ tai xoát đỏ lên. Hồi tưởng khởi chính mình bị nam nhân đè nặng khi dễ xin tha đáp ứng hiệp ước không bình đẳng quyết. Đoán bắt đầu diễn kịch, ta đáp ứng rồi cái gì? Khi nào, ta như thế nào không nhớ rõ? Vinh Tuyển Dịch nhướng mày xem nàng, đang chuẩn bị nói điểm cái gì? Phía trước bị liêu nữ phóng viên đột nhiên phản trở về. Thư Trừng ánh mắt sáng lên, chiều nàng vẫy tay, Hải Lâu, mỹ nữ, ta ở chỗ này. Nữ phóng viên mặt lại là đỏ lên, Thư Trừng giơ lên khóe miệng, chiều nữ phóng viên chạy tới, để lại nam nhân đứng ở nơi đó, giống như là một cái cản trở hữu tình nhân trung thành quyến trúc hư vai phụ. Nữ phóng viên bỗng chốc cảm thấy trên người phát lạnh, nghiêng đầu, nhìn đến nam nhân lạnh băng tầm mắt, cả người đánh một cái rùng mình, nữ phóng viên cực lực bỏ qua rớt nam nhân đặt ở chính mình trên người lạnh băng ánh mắt. Vẫn duy trì chức nghiệp tính mỉm cười. Xin hỏi một chút, Á Quốc tác gia William Đạc Lôi phất viết kỳ ảo tiểu thuyết hệ liệt Mohammed kỳ ảo trải qua nguy. Hiểm, vai chính là một người tuổi trẻ phạm tội thủ lĩnh. Toàn bộ hệ liệt là từ nửa nghiêm túc miệng lưỡi viết. Trong bóng đêm có chứa hài hước, loại này phương pháp sáng tác cùng Harry Potter có chút cùng loại. Hơn nữa các ngươi đều là bán chạy thư tác giả. Nội dung cùng ma pháp có quan hệ, vai chính đều là 12 tuổi tả hữu nam hài. Gần nhất, William Đạc Lôi phất sách mới sắp ở Z quốc thị trường đầu phát. Mà ngươi sách mới Harry Potter cũng mặt hướng thế nhân, ngươi đối này có ý kiến gì không sao? Thư Trừng chỉ nghĩ trước chạy trốn nam nhân tầm mắt, đi được thực mau, nữ phóng viên cũng cùng thật sự mau. Thư Trừng trực tiếp trả lời nói. Các ngươi không nói ta thật đúng là không biết chuyện này, nữ phóng viên hỏi tiếp. Như vậy ngươi đối với William Đạc Lôi phất khiêu chiến lại thấy thế nào đâu? Cái gì khiêu chiến, nữ phóng viên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thư Trừng sẽ không biết. William Đạc Lôi phất nói hắn chờ mong chính mình sách mới cùng Harry Potter ganh đua cao thấp. Thắng một chút sẽ là hắn. Thư Trừng nhướng mày. Cái này tính cách cũng là phù hợp William Đạc Lôi phất kiêu ngạo tự tin cá tính. Nàng cười một tiếng, ta tưởng, đại khái muốn cho hắn thất vọng rồi. Ta tưởng thắng nhất định sẽ là ta William Đạc Lôi phất tác phẩm Thư Trừng xem qua một ít. Không thể không nói xác thật không tồi. Hắn cũng có kiêu ngạo tư bản. Hắn dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật tin tức, cung cấp rượu tư kỳ tưởng, cũng chế tạo nhân vật gian xung đột. Này hết thảy bút lực đều vừa vặn tốt, chính là Thư Trừng càng tin tưởng chính mình cải tiến bản Harry Potter. Nghe đến đó, nữ phóng viên trong lòng đều đủ viết hảo một đại thiên văn chương. Nam nhân con người vẫn luôn chú ý thiếu niên, nhìn đến thiếu niên khóe môi vẫn luôn dương ý cười, hai tròng mắt u ám thâm thúy. Hết chương.